Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Hắc thổ miễn phí ngực cao thuật, này hắc thổ lông mày đẹp quả nhiên là điêu ngoa cực kỳ. Này hội dễ dàng như vậy buông tha hắn, kéo lại Obito tay kéo một cái, được không có lực, Obito không có phòng bị. Lập tức bị kéo đến hướng hắc thổ lông mày đẹp bên này ngã xuống. May mắn thế nào, miệng chính ấn tại cái này tiểu ni tử trên mặt. Một thời gian Obito ngốc, hắc thổ ngốc, xích thổ cũng ngốc. Có trông thấy một màn này hắn mấy vị cũng đều ngốc. Obito phản ứng coi như nhanh. Hai tay đẩy ra hắc thổ lông mày đẹp, lên được thân thể đến. Cái này tiểu ni tử trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ. Hai má lại là tức giận. Mắt thấy là phải phát biểu bộ dáng. Obito nhìn xem chung quanh một đám người. Không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Dừng lại, thấp giọng nói. Cái này có thể đều là ngươi rồi. Không có quan hệ gì với ta. Này hắc thổ lông mày đẹp đâu thèm những này. Ngón tay ngọc nhỏ dài. Một thanh bóp tại Obito uy hiếp bên trên, hết sức bóp xoay tròn. Ta ai ra, Obito tại chỗ không có đau nhức choáng quá khứ. Này bị bóp chỗ, cấp tốc tím xanh đứng lên. Nhìn này hắc thổ còn không thả thủ mô dạng. Obito quyết tâm, một thanh cũng nắm chặt tiểu ni tử cánh tay ngọc. Hết sức bóp, này tiểu ni tử cũng còn kiên cường. Hai con mắt nước mắt đều kém chút đi ra, cũng là không lên tiếng. Tiểu ni tử phát động phản công, song phương ngươi một chút, ta một chút, hai cái cánh tay từng mảnh tím xanh. Người bên cạnh nhìn trợn mắt hốc mồm, Obito dẫn đầu dừng tay. Này tiểu ni tử cũng mặc kệ, bỏ qua cánh tay một thanh bóp tại Obito trên đùi. Hắn hít sâu một hơi. Một thanh bắt được nàng ngọc thủ, kéo đứng lên, này chỗ đùi quả nhiên lập tức xanh đứng lên. Obito cũng chỉ đành bắt lấy vân hắc thổ lông mày đẹp tay. Liều mạng không thả, này hắc thổ giãy giụa lên mấy lần, đều không có thể kiếm thoát. Cũng có thể là cánh tay đau dữ dội, không sử dụng ra được kinh. Xích thổ một đám người mấy cái không lên hỗ trợ. Ngược lại là tránh ở một bên kinh ngạc đến ngây người bộ dáng. Obito nhìn vẻ mặt chịu thua hắc thổ, buông tay nàng ra, nhìn xem hai người cánh tay, không khỏi cũng giật mình. Vừa rồi ác như vậy a, này hắc thổ tuy nhiên đau đến châu lệ doanh tròng, nhưng cố không có khóc lên, chỉ là oán hận nhìn chằm chằm Obito. Tốt quật cường tiểu ni tử. Quen thuộc hắc thổ xích thổ thấy được nàng cái dạng kia. Liền biết hắc thổ muốn đại phát biểu. Không muốn lọt vào vạ lây. Lập tức chạy ra. Như vậy đại chu hạng. Chỉ còn lại Obito cùng hắc thổ hai cái. Obito còn không có ý thức được nguy hiểm đã tiếp cận. Này hắc thổ đã một thanh dốc sức lên. Lần này lợi hại hơn. Một thanh cắn lấy trên vai hắn. Tuyệt hơn là. Hai cái ngọc thủ một phát bắt được Obito bộ ngực, sứ mệnh uốn éo, tốt một chiêu liền gặm mang bóp tập ngực long chảo thủ. Tam liên kích đau đến Obito gọi là một cái đau đến không muốn sống. Hận không vì người A, này thống khổ đơn giản đã siêu việt nhân thể có khả năng tiếp nhận cực hạn. Cái này cô nàng chỗ nào học được đến như vậy hung ác một chiêu A. Bất quá nói thật. Cái này tư thế ngoại nhân xem ra, còn rất thân mật, một nam đứng ở nơi đó, một nữ hai chân dạng chân tại hắn trên lưng, đầu rũ xuống nam đầu vai, hai tay đặt tại nhà trai trước ngực, không biết rõ tình nhân còn tưởng rằng hai người chính là thân mật đâu. Làm sao biết bên trong hung hiểm, Obito không nghĩ tới chính mình cũng bị hắc thổ cho nắm bộ ngực, không khỏi muốn khóc không nước mắt. Mình bị cái này tiểu ni tử cho lưu manh. Obito tại vô biên địa ngục bên trong cuối cùng thanh tỉnh đến một lát. Vốn đợi phản kích, liền sợ nhắm chúng càng cường liệt phản kích. Đành phải cố nén kịch liệt đau nhức nói. ta cầu xin tha thứ. Bà cô nhỏ, cháu gái, nói xong, cũng chẳng biết tại sao, nhẹ bóp lấy tiểu ni tử phần eo, cũng là một cái tuyệt đối ngoan chiêu. Cái này tiểu ni tử một tiếng kêu rên, cuối cùng dừng tay, một thanh treo ngồi tại Obito trên đùi, bất chợt tới đại khóc đứng lên. Obito nghĩ thầm, ta thương tổn là ngươi gấp ba, ta đều không có động tĩnh, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ nàng đâu. Lần này thua thiệt đại phát, Obito cố nén kịch liệt đau nhức, nhẹ nhàng đỡ dậy Hắc Thổ, lông mày đẹp khóc đến cái dạng kia, nói dễ nghe điểm gọi hoa lê như mưa. Obito nói, Hắc Thổ đại tiểu thư, ta xem như lĩnh giáo ngươi lợi hại, liền tiểu cầu cầu một chiêu kia đều học hội. Hắc Thổ lúc đầu khóc mặt, bất chợt tới lại cười mấy lần, như vậy khóc lại cười thần sắc, thật làm cho người làm không hiểu. Obito nhìn một cái này cũng là cái nghịch ngợm tiểu muội muội, ai cũng không nhiều lời, móng chấn động đến mấy cái động. Hắc Thổ còn vì hắn muốn phản công đâu, dọa đến một thanh hai tay vò ở trước ngực. Nào biết Obito chỉ là dùng tay trái nhẹ nhàng thay nàng xóa đi trên mặt nước mắt, rất lợi hại tự nhiên, sau đó mới chuyển qua chính mình tay phải cánh tay bên trên. Vò đến vò qua, nhẫn giả thế giới bên trong thể chất cũng là tốt. Nguyên bản tím xanh không chịu nổi cánh tay theo Obito vò đến vò qua, càng về sau, chậm rãi nhạt đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Obito dùng tay động, không còn có lúc trước đau đớn, mới dừng lại tay. Bất quá trước ngực hiện tại thế nhưng là nóng bỏng đau nhức đứng lên. Riêng là trên vai, còn có huyết kế chảy ra. Từ đó có thể biết Hắc Thổ lông mày đẹp một chiêu kia lợi hại. Hắc Thổ đã dừng lại thút thít, nhìn chằm chằm Obito này tím xanh diệt hết cánh tay. Ngược lại là một mặt ngạc nhiên thần sắc. Obito nhẹ nhàng kéo một phát nàng cái kia thụ thương tay. Vân Phá Nguyệt phản ứng giống như co rụt lại. Obito nói, co lại cái gì, cho ngươi cai trị thương tổn đây. Lại lần nữa kéo qua, vẫn là dùng cái kia không bị thương tổn tay, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới theo phủ đứng lên. Tay rất nhẹ, một vừa chú ý cái này tiểu ni tử sắc mặt, chậm rãi thêm trọng lực nói, qua không đã lâu, Hắc Thổ lông mày đẹp cánh tay thượng thanh tử cũng chậm chậm giảm đi, hồi phục đến trước kia oánh nhuận lộng lẫy tinh tế tỉ mỉ đến. Nhìn vẻ mặt ôn nhu Obito, Hắc Thổ mặt cũng khó được nhu hòa đứng lên. Obito nói tiếng, còn không xuống, cái này tiểu ni tử cái này mới phát giác tư thế bất nhã, cuống không kịp lên được thân thể tới. Obito nhếch lên áo mặc, cố nén này kịch liệt đau nhức cởi ra, xem xét, ta ai ra, quả nhiên lợi hại, trên vai cái kia miệng ấn không biết xâm nhập mấy phần. Trước ngực càng là sưng đứng lên, này Hắc Thổ lông mày đẹp tựa hồ cũng bị chính mình kiệt tác kinh ngạc đến ngây người. Obito nhìn lấy trước ngực, lớn nhỏ hẳn là có A Cap đi, nếu là không biết, còn tưởng rằng vừa mới qua ngực cao đây. Trong tay cũng không chậm trễ, xoa ấy lần, này sưng khối xuống dưới không ít, tím xanh hoàn toàn giảm đi, chỉ là đầu vai kịch liệt đau nhức, lại không phải này có thể chi giá. Hắc Thổ lúc này thật vất vả mở một tiếng miệng nói, muốn đừng đi nhìn một chút y liệu nhẫn giả. Obito ngẫm lại, không biết có hay không virus đâu, cảm thấy vẫn là bôi ít thuốc bảo hiểm. Lúc này mới mặc y phục, lên được thân thể đến, hướng phòng điều trị đi đến. Cái này Hắc Thổ tiểu ni tử ngược lại là theo ở bên cạnh. Obito nhíu nhíu mày nói, Hắc Thổ đại tiểu thư, còn không buông tha ta à? Cái này tiểu ni tử miệng một vểnh lên nói, chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết người tốt tâm, ta cùng ngươi qua phòng y tế đây. Obito có thể tính bắt lấy thời cơ, cười xấu xa nói, người nào cắn, người nào cắn. Hắc Thổ lúc ấy không có kịp phản ứng, vô ý thức đáp, chó cắn a, nói xong cũng biết không đúng. Một đôi bàn tay trắng như phấn như mưa rơi nện tại Obito trước ngực. Trong miệng nói, ngươi lại khi dễ ta. Hừ, Obito tránh đến mấy lần, liền hướng phòng điều trị chạy đi. Này hắc thổ tiểu ni tử ở phía sau truy đây. Hai người tới phòng y tế. Này y liệu nhẫn giả dừng lại trong tay công tác. Nhìn xem Obito trên vai vết thương cau mày nói. Người nào cắn? Obito nhìn một cái hắc thổ lông mày đẹp. Hắc thổ mặt đỏ lên. Quay đầu ra qua. Này nữ y liệu ninja nếu có điều ngộ đạo. Người trẻ tuổi. Ôn nhu chút nha. Làm việc cũng không phải đánh nhau. Lời này vừa ra. Hắc thổ trên mặt đỏ đến giống như nhỏ ra huyết. Obito muốn khóc không nước mắt. Ta cũng muốn dạng này a. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.